One Piece, ta là Yaki. Chương 56, 56, Pogger Day. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sắp đến vương quốc Alabasta. Nhóm Luffy chìm đắm trong tu luyện không biết qua bao nhiêu lâu thời gian thì một thuyền viên của Wapol chạy nhanh đến báo. Lúc này, mọi người mới dừng lại việc tu luyện. Nhanh chóng chạy lên boong thuyền nhìn về hòn đảo xa xa phía trước. Cuối cùng cũng đến, không biết nhóm Zoro sao rồi. Luffy trên người mồ hôi đầm đìa nhìn hòn đảo phía xa hưng phấn nói. Tớ nghĩ bọn họ sẽ không sao. Có Zoro đi cùng, bọn họ sẽ an toàn. Nami tự tin nói, dù sao Zoro từng là một thợ săn hải tặc có tiếng ở Biển Đông. Hắn sẽ không làm ra điều gì quá ngu ngốc. Có Zoro tớ mới lo. Hy vọng đám Sanji không để Zoro dẫn đường. Nếu để cậu ta dẫn đường, không chừng lúc này bọn họ đang ở căn cứ của Boss cũng nên. Yaki cười nói. Ha, ha, ha, Yaki, cậu nói đúng. Nhưng cũng có thể với tính mù đường của Zoro đã dẫn mọi người rời đảo cũng không chừng. Nami cười hớn hở nói. Ha, ha, ha, mọi người cười lên vui vẻ. Có vẻ như dù sắp đối đầu với một thất vũ hải, bọn họ cũng không quá sợ hãi, thậm chí có chút hưng phấn. Cảm ơn vì chuyến đi nha lũ xấu xa. Hẹn ngày khác gặp lại. Nửa giờ sau, thuyền cập bến. Luffy vẫy tay chào từ biệt thuyền viên của Wapol. Nhiệm vụ của đám người này đã hoàn thành. Đưa mọi người đến vương quốc Alabasta. Giữ đúng lời hứa. Yaki để bọn chúng rời khỏi nơi này một cách an toàn. Chuyến ra biển lần này của nhóm Luffy khá là thuận lợi. Gặp một hai thủy quái nhưng chúng chỉ đi lướt qua bọn họ. Vì thế chỉ mất một thời gian ngắn, cả nhóm đã đến nơi an toàn. Đi thôi, mục tiêu là thành phố Nanohana. Luffy mang lên ba lô của mình, dẫn đầu tiến về thành phố phía trước. Nanohana, một thành phố ở gần biển. Nơi này chào đón rất nhiều du khách từ khắp nơi đến vương quốc Alabasta. Trong đó có cả hải tặc và hải quân. Vì thế nhiều lúc thành phố này khá là hỗn loạn. Chúng ta đi đâu đây? Tìm nhóm Zoro sao? Luffy mắt nhìn tứ phía như đang tìm gì đó hai bên đường hỏi đám người Yaki. Theo như tính toán thì bọn họ bây giờ không ở thành phố này. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm họ đấy. Mà cậu tìm gì thế? Yaki lắc đầu nói, tớ tìm quán ăn, đồ ăn trên thuyền quá kém, ít thịt nữa, vì thế tớ muốn ăn thịt. Luffy sệ mặt nói, trên thuyền của đám Wapol không có đầu bếp tốt như Sanji với lại ít thịt nữa nên Luffy ăn nhiều mà không ngon. À, mà bên kia có chuyện gì ồn ào thế? Lúc này, Nami chỉ về một hướng hỏi, nơi đó tụ tập khá nhiều người trước một quán ăn. Mọi người xôn xao chỉ trỏ vào trong quán. Qua xem thì biết. Luffy dẫn đầu đi đến bên kia. Ở đây có chuyện gì thế? Nami vừa đến nơi thì hỏi một người nhiều chuyện đang chỉ trỏ bên trong. Một người đàn ông đang ăn thì lăn ra chết trong quán. Không nghĩ đến cậu ta chỉ là đang ngủ. Mà hình như cậu ta là hải tặc. Hải quân cùng lúc xuất hiện đang cố gắng bắt giữ cậu ta thì phải. Ngay khi nhóm Yaki vừa hiểu chuyện gì thì một tiếng va đập mạnh bên trong quán vang lên. Mọi người nhìn quanh thì không còn thấy Luffy đâu nữa. Cả đám vỗ đầu, cả đám lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cũng phần nào đoán được tiếng nổ kia chính là do Luffy gây nên. Lại làm loạn nữa rồi. Đi thôi Nami, Chopper, vào xem chuyện gì xảy ra. Yaki đẩy ra đám người đang há hốc mồm đi vào trong quán ăn. Vừa vào trong thì hắn sững sờ nhìn cái lỗ thủng to đùng xuyên qua không biết bao nhiêu căn hộ kia. Ông chủ, cơm, thịt, bốp, cậu làm cái quái gì thế hả? Không biết từ lúc nào, Luffy ngồi trên quán bar đập bàn gọi cơm. Hắn thậm chí không quan tâm đến chuyện hắn vừa gây ra. Tiếc là hắn không quan tâm nhưng Nami thì có. Không chút do dự, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nami đi đến phía sau của Luffy, dùng yêu thương quyền nện mạnh vào đầu của hắn khiến cả khuôn mặt hắn đập mạnh trên bàn. Gì vậy? Nami, Luffy mò dậy xoa đầu đang đau hỏi. Gì mà gì? Cậu nhìn chuyện cậu gây ra kia. Hử, nhà hàng này thật kỳ quái. Lại có một cái lỗ thủng lớn như vậy trong quán. Lắp Phi nhìn cái lỗ thủng trên tường khó hiểu nói. Bốp, chính cậu gây ra đó. Nami bật mình đánh một phát nữa vào đầu của Lắp Phi hét lớn. Thằng nhóc mũ rơm, đúng lúc này, một tiếng hét lớn khiến mọi người chú ý, xuất hiện trước mắt đám người Lắp Phi là một trung niên hải quân. Yaki liền nhận ra đây chính là đại tá hải quân Smoker mà bọn hắn đã gặp ở Lốc Tao. Nhận ra vị hải quân này, Yaki liền rút Yankee đao từ sau lưng đi đến đứng bên cạnh Lắp Phi. Dù sao Smoker là người ăn trái ác quỷ hệ lô ra, là một kẻ địch khó chịu. Nami và Chopper cũng lùi ra sau một bước, tránh ở sau lưng Yaki và Lắp Phi. Cảnh giác nhìn Smoker, Ahat, là hải quân người khói chúng ta gặp lần trước. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lắp Phi kinh ngạc nhìn vị hải quân người khói trước mặt hỏi. Câu đó ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Hải tặc các ngươi sao xuất hiện ở đây? Có mục đích gì? Smoker cũng rút ra vũ khí làm từ đá biển của mình rồi nhìn chằm chằm Lắp Phi hỏi ngược lại. Ôi, Lắp Phi, trong lúc hai bên đề phòng lẫn nhau, một giọng nói từ phía sau Smoker phát ra khiến mọi người chú ý. Lần này đến là một thanh niên mội một chiếc mũ cao bồi đỏ. Ở trần, mặc quần short, tay xách theo một cái túi đi đến. Vừa thấy Lắp Phi thì hô lớn. À hát, ây. Lắp Phi vừa thấy thanh niên này thì cả người trở nên hưng phấn. Không để ý đến người khói bên cạnh mà hưng phấn hét lớn. Sau đó có ý định chạy qua nhưng Yaki liền giữ chặt hắn lại. Nếu để Lắp Phi đến gần người khói là một quyết định nguy hiểm. Lắp Phi bị giữ lại thì cũng hiểu ý thế nên không chạy sang nữa mà đứng tại chỗ. Khuôn mặt trở nên hớn hở chào đón người mới xuất hiện. Hỏa quyền, Pogger Day, Yaki nhìn thấy thanh niên kia thì lẩm bẩm. Cách chương.